Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, chăm hay không bằng tay quen. Cảm ơn bạn Đét 9X đề cử một nguyệt phiếu. Biên Thụy, buổi tối hôm nay có ở nhà không trong ăn? Đem đến nhà mới còn không có xin mời qua ngươi ăn cơm đâu. Lão Thái Thái lúc này theo ngoài cửa vào sân nhỏ, đi theo phía sau hai con đồ chó con. Thấy Biên Thụy khách khí nói, Biên Thụy nói, chuyện ăn cơm không vội, chờ các ngươi thu xếp tốt, đem tất cả mọi thứ đều làm rõ, chúng ta bàn lại chuyện ăn cơm. Lão lưỡng khẩu vừa chuyển vào mới phòng không đến hai ngày. Một ngày vẫn là đi Minh Châu trả xe, sau đó bao lớn bao nhỏ hướng trong phòng lưng đồ vật. Vừa rồi vào sân nhỏ thời điểm, Biên Thụy còn chứng kiến Vu lão gia tử ngay tại thu thập đâu. Nếu như không phải mình tới lão gia tử bên này đoán chừng còn được bận rộn một hồi lâu. Vậy được, chờ ta nơi này chuẩn bị cho tốt tử lại mời ngươi tới. Mới rời địa phương xác thực loạn một chút, tuần này kỵ hành sẽ cũng không có cách nào tham gia, Vu lão gia tử nói. Biên Thụy nói, kỵ hành sẽ có là cơ hội đi tham gia. Không kém cái này một hai lần. Đúng rồi, năm nay mùa hè bọn hắn chuẩn bị làm cái Đông Nam Á đi. Ngươi có hứng thú hay không tham gia? Vô Nghiễm Long lão gia tử nhớ tới đua xe bạn sẽ an bài. Thế là hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút cảm thấy đi Đông Nam Á một chuyến cũng không tệ. Không trải qua kẹt tại khuê nữ ngày nghỉ thời điểm. Như vậy mình liền có thể mang theo khuê nữ cùng một chỗ kỵ hành. Lúc nào, nếu là về thời gian thích hợp, ta mang theo khuê nữ cùng đi, Biên Thụy hỏi. Vu Nghiễm Long lão gia nghe cười nói, ngươi còn chờ nghỉ không thành. Ngươi đừng quên nhà ngươi khuê nữ mới lên nhà trẻ. Hiện tại cả ngày cũng chính là mấy cái tính cái gì. Đi cùng không đi có quan hệ gì. Lại nói trên đường dưới đường đi đến học được đồ vật không thể so trong lớp học học được nhiều. Biên Thụy cười hồi đáp, đạo lý là đạo lý này. Nhưng là việc này thật không phải ta một người nói tử toán. Ta vợ trước đối với đi học chuyện này quản rất nghiêm. Liền xem như hài tử có chút ít bệnh cũng sẽ để hài tử kiên cầm đi học. Ta cái này nếu là nói ra không cho hài tử đi học đi theo ta đi kỵ hành. Đoán chừng sách cây đại đao liền có thể theo Minh Châu giết tới. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Vu Nghiễm Long cười cười, vậy ta cùng đua xe bạn sẽ các bằng hữu điều hòa một ít thời gian. Biên Thụy vội vàng khoát tay một cái, vẫn là quên đi. Ta liền không thảo, quấy nhiễu mọi người. Đại gia án lấy kế hoạch của mình đến. Ta đến lúc đó tự mình một người mang theo hài tử tùy ý chạy một vòng là được. Biên Thụy thật sợ bởi vì chính mình thời gian cho đại gia mang đến phiền phức. Kỵ hành loại chuyện này tụ cùng một chỗ càng tốt hơn. Đại gia có cái thời gian chênh lệch cũng không có gì. Mà lại Biên Thụy cũng không muốn một đường cứ làm như vậy ba ba kỵ hành. Tại kỵ hành quá trình bên trong còn muốn lấy mang theo khuê nữ cùng một chỗ diễn tấu một cái đàn. Cũng không phải vì ngại tiền chính là vì cho khuê nữ một cái rèn luyện. Về phần sự tình trong nhà, Biên Thụy đã sớm sắp xếp xong xuôi. Cái này không thu hai đồ đệ nha. Về phần hai gia hỏa có thể hay không chống đến Biên Thụy đi một vòng trở về. Cái kia Biên Thụy thật là có ăn chút gì không cho phép. Ba người bên này trong sân trò chuyện đâu. Mạc Xanh cùng Tinh Lộc hai người đứng ở cổng. Mạc Xanh tiểu tử này hướng về phía Biên Thụy ba người cười ngây ngô. Mà Kinh Lộc thì tựa hồ có chút sợ trong viện hai đầu chó. Hung hăng tại hướng Mạc Xanh sau lưng tránh. Tránh đồng thời lấy ánh mắt không ngừng ngắm lấy hai con chó. Chó đất có cái đặc điểm. Ngay tại ngươi nhìn nó thời điểm vượt lộ ra trột ra. Bọn chúng thì càng sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Bọn chúng cũng hoài nghi thầm nghĩ lấy con hàng này lén lén lút lút chính là không phải nghĩ đến. Nhà ta trộm đồ à? Ô, thành thật một chút, đây là khách nhân cũng là về sau hàng xóm, Lão thái thái hướng về phía hai con chó quát to một tiếng. Nháy mắt hai con chó vừa ô ra hai tiếng đã thu trở về. Bắt đầu bày lên cái đuôi. Bất quá cái này cái đuôi bày không phải lấy lòng Kinh Lộc mà là lấy lòng nhà mình chủ nhân. Chịu huấn đối với chó đất đến nói cũng phải có thái độ. Vào đi, có vấn đề gì? Biên Thủy vẫy vẫy tay ra hiệu hai người tiến đến. Chờ hai người vào sân nhỏ. Biên Thủy bắt đầu giới thiệu, đây là Vu Miễm Long Vu lão gia tử. Đây là Ngô lão sư. Ngài tốt, ta gọi Kinh Lộc, ta gọi Mạc Xanh. Lão thái thái cười nói, về sau đều là hàng xóm. Cũng không có việc gì đến ta nơi này chơi. Cũng đừng kêu cái gì nãy nãy ra ra loại hình. Đem chúng ta gọi ra. Các ngươi gọi ta Ngô Thẩm. Gọi hắn Vu Thúc liền thành. Chúng ta các luận các đích. Đừng xoắn suýt thứ này. Nghe được lão thái thái kiểu nói này, hai người đều nhìn phía Biên Thụy. Bọn họ cũng đều biết Biên Thụy rất coi trọng loại này trưởng ấu tôn ti. Vì lẽ đó đợi thêm lấy Biên Thụy lên tiếng. Biên Thụy nói, theo các ngươi Ngô Thẩm ý tứ đến. Còn có, nên đường đường chính chính thời điểm liền đang mà bát kinh. Nên hoạt bát thời điểm cũng phải hoạt bát. Hai người đều hắng giọng ứng. Nhưng là trong lòng hai người đều có một cái nghi vấn, đây rốt cuộc là lúc nào là đường đường chính chính thời điểm, lúc nào lại là nên hoạt bát thời điểm. Ngài đến là cho cái phổ a, không có yên lòng thứ này chúng ta nơi nào sẽ biết. Biên Thụy nơi nào sẽ nghĩ chuyện này, sự tình gì đều bày rõ ràng, kia là máy móc, đây không phải là người. Có cái gì muốn hỏi? Biên Thụy xoay người lại, Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên băng ghế đá, Mạc Xanh cùng Kinh Lộc đều đưa ra chính mình vấn đề. Biên Thụy suy nghĩ một chút, cảm thấy thứ này còn khó nói. Thế là hướng về phía Vu lão gia tử nói, ta đi một chút liền đến. Vu Miễm Long lão gia tử cười nói, người bận người cứ đi. Chúng ta đánh cờ gấp làm gì a? Biên Thụy nghe mang theo hai đồ đệ trở lại trong viện. Bắt đầu đem bọn hắn không hiểu đồ vật dạy cho bọn hắn. Chuẩn mão công nghệ có chút thật đúng là thật không dễ lý giải. Cần rất cường đại không gian sức tưởng tượng. Nhưng là đi qua dạng này chế ra đồ dùng trong nhà. Cũng so dùng cái đinh cái gì làm kiên cố. Rất nhiều người bên trong có thể có trải nghiệm. Hiện đại sàng một ngủ lấy đi một cái lật qua lật lại sàng nói không chính xác liền sẽ phát ra chi. Chi lay động âm thanh. Nhưng là chuyên nghiệp một chút lão thợ thủ công chuẩn mão ra sàng liền sẽ không mà lại vượt dùng. Kết hợp địa phương liền cắn vào càng chặt gửi. Dậy một hồi, Biên Thụy phát hiện mình đã đem hơn nửa cái giường đều cho bọn hắn chứa vào. Thế là ném ra trong tay sống, tất cả cơ sở đồ vật đều kể xong. Đồ còn dư lại cũng đều là cơ bản giống nhau. Hai người các ngươi giả bộ a, lúc bắt đầu tốt nhất hai người cùng đi. Có kinh nghiệm đời sau còn lại làm cũng nhanh. Nếu như ta nếu là tự mình động thủ, cái này mấy món đồ dùng trong nhà giữa trưa liền có thể sắp xếp gọn. Sư phụ, cái này còn rất thú vị. Nếu không ngươi có thời gian rảnh dạy ta môn thủ nghệ này a? Mạc Xanh hiện tại cảm thấy thứ này tốt có ý tứ a. Mấy món đồ gỗ như thế sờ mó khe cắn. Mặc ngươi lại thế nào kéo lại thế nào tách ra lại là không nhúc nhích tí nào. Có chút tượng hắn trước kia chơi qua lỗ ban khóa đồng dạng. Nếu như ngươi biết dài, chỉ cần nhẹ nhàng vẩy một cái, nguyên bản rắn chắc như là giống như hòn đá cấu kiện nháy mắt liền thành mấy cái linh kiện. Thật thần kỳ, muốn học cái này cũng không tệ, vừa vặn để ngươi tiểu tử luyện một chút lực cánh tay. Còn có eo sức lực, đợi ngày mai ta chuẩn bị cho ngươi khối đầu gỗ đến. Ngươi cho ta đào thành vụn bào, vừa vặn dẫn hỏa thiêu hố. Biên Thụy tưởng tượng tiểu tử này đối nghề mộc sống rất có hứng thú. Vậy thì thật là tốt, cầm việc này luyện hắn kiến thức cơ bản. Mạc Xanh hiện tại là rất vui vẻ. Bất quá khi hắn ngày mai nhìn thấy sư phụ để hắn đào đồ vật, hơi kém khóc đi, để hai cái đồ đệ làm việc. Biên Thụy quay đầu đi Vô Nghiễm Long lão gia tử nơi đó chuẩn bị tiếp tục đánh cờ. Bất quá vào sân nhỏ phát hiện người ta lão lưỡng khẩu tử ngay tại phơi đồ vật. Một cái bồn lớn quần áo, tự nhiên không làm cho lão gia tử buông xuống sống cùng mình đánh cờ chơi. Cho mượn một cái ghế xách tới số 3 tiểu viện tử bày ngồi nhìn hai cái đồ đệ làm việc. Sư phụ, đó là cái gì? Kinh Lộc phát hiện tại sân nhỏ dưới mái hiên có cái giống như là máy giám thị đồng dạng đồ vật. Biên Thụy nói, thứ này là thăm dò, trừ trong viện còn có chính là trong phòng bếp có. Về sau mỗi sáng sớm đến ta nơi đó dẫn sống trở về làm. Ta sẽ thỉnh thoảng nhìn các ngươi chơi sống luyện công. Nếu như ta nhìn thấy ngươi đang luyện công thời gian lười biếng, ta sẽ không nhắc nhở các ngươi. Ba lần bị ta bắt đến sau từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Đến lúc đó theo một ngày 200 tính, làm bao nhiêu ngày nút thòng lọng bao nhiêu ngày tiền. Nhưng là chúng ta sư đồ tại phân tình liền không có. Mạc Xanh nói, không cần a, quá dọa người. Biên Thụy nghiêm mặt nói, muốn học tốt một môn tay nghề trọng yếu nhất chính là ăn đến khổ. Vô luận là làm đồ ăn vẫn là luyện công quá trình đều là buồn tẻ vô cùng. Nếu là không có nghị lực là kiên trì không xuống. Nếu như người nghĩ dễ chịu liền học không đến bản thật dẫn. Đồ đệ của ta không muốn các ngươi đến chỗ của ta kiếm sống. Biên Thụy đi theo lão tổ học thời điểm, lão tổ căn bản cũng không nói khác. Phạm sai lầm chính là tiểu liễu đầu. Theo 4-5 tuổi bắt đầu một mực đánh đến 18 tuổi. Cho đến bây giờ, Biên Thụy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một cái lão sư dựa vào hống học sinh. Có thể đem học sinh hống sang trói tới. Đều là nghiêm sư xuất cao đồ. Nói tàn khốc một chút, cái gọi là có thể cùng chơi đùa với ngươi cùng một chỗ náo, còn có thể để ngươi chuyên nghiệp điểm kỹ năng lên nhanh, kia là trò chơi cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong kiều đoạn. Trong hiện thực trừ phi chính ngươi là tự hạn chế đến tự ngược nghiêm đồ bên ngoài căn bản không có khả năng. Muốn người trước hiển quý liền muốn người sau chịu tội. Cái này đặt tới cái nào nghề đều là chân lý. Kinh Lộc là biết đến. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, lập tức gật đầu nói, ta đã biết sư phụ. Ngài nhìn thấy ta lười biếng một lần liền có thể để ta đi. Mạc Xanh nghe trông mong nhìn qua Kinh Lộc thầm nghĩ ta dựa vào. Này nương môn cũng quá độc ác một điểm. Bất quá ngẫm lại Biên Thụy đánh công phu của hắn, cảm thấy tựa hồ giống như cũng có chút đạo lý. Đều không xuống khổ công, chẳng lẽ chờ lấy sư phụ đem một giáp nội lực truyền cho mình nha. Nhìn xem sư phụ niên kỷ cũng chính là lớn hơn mình mười mấy tuổi. Không chừng mình treo, sư phụ còn nhảy nhót tưng bừng đây này. Truyền công những vật này là không cần suy nghĩ, mà lại trên đời này giống như cũng không có a. Biên Thụy nhưng không biết mình cái này nhị đệ tử trong đầu đang muốn cái gì. Phải biết còn muốn lấy mình truyền công, đoán chừng một cước đạp hắn cái ngã sấp. Biên Thụy cũng không phải chỉ riêng sẽ yêu cầu nghiêm khắc đồ đệ của mình. Giống như là không gian nước điều chế ra được đồ uống vẫn là bỏ được cho. Đối với điều trị đồ đệ thân thể kia là tương đương hăng hái. Theo lấy Biên Thụy nói đến khỏe mạnh sống đến 100 tuổi đều là ít. Hai người thật không phải cái gì người ngu, nhưng là trên tổng thể đến nói Kinh Lộc muốn so Mạc Xanh tự chủ. Động thủ năng lực muốn mạnh hơn không ít, đây cũng là rõ ràng. Mười mấy tuổi liền ra trên xã hội kiếm ăn, cùng một cái theo tại phụ mẫu trong ngực lớn lên hài tử so sánh. Chênh lệch liền rất rõ ràng. Nhưng là Mạc Xanh cũng không phải một điểm sở trường đều không có. Con hàng này nếu đôi thứ gì có hứng thú, liền đặc biệt mê. Người ta nói hứng thú là tốt nhất lão sư. Một người đôi thứ này cảm thấy hứng thú, học tự nhiên cũng liền so với bình thường người mau mau. Tóm lại, Biên Thụy đại đệ tử cùng nhị đệ tử cũng còn tính có mấy phần thông minh. Bỏ ra nửa giờ, hai người này mới cùng một chỗ đem sàng cho trang lên. Biên Thụy thử một chút, phát hiện Trang cũng không tệ lắm, thế là lên tiếng khen hai câu đời sau, để bọn hắn đi cổng vườn rau xanh nhặt rau, chờ lấy bọn hắn đem đồ ăn chọn trở về. Biên Thụy theo mình mang theo trong người trong bọc rút ra một thanh chù đao. Đây là đao của ngươi, cũng là ta đưa ngươi lễ vật. Chúng ta dùng đao cùng cơm trưa chù đao không giống. Chúng ta cái này có chút giống như là đoản đao. Sử dụng thời điểm khảo lượng là thủ pháp, bắp thịt, chủ yếu là kéo, túm cùng đẩy. Phía dưới ta biểu diễn một lượt. Biên Thụy một mặt nói một mặt cầm lên theo trong tủ lạnh lấy ra thịt. Ướp lạnh cũng không phải là đông lạnh, nhẹ nhàng yêu nhã hoạch xuất ra một đao. Theo đao động, một mảnh mỏng như cánh ve thịt theo thân đao trượt xuống đến cái thớt gỗ lên. Một nửa mập một nửa gầy, mập trắng như ngọc son, gầy như là lụa mỏng tương đương xinh đẹp. Quá tuyệt, Mạc Xanh nói, đừng vuốt mông ngựa. Chú ý động tác của ta. Biên Thụy lại một lần nữa biểu diễn một cái. Nhìn xem Biên Thụy cắt nhẹ nhõm. Nhưng là đến phiên Kinh Lộc thời điểm, nàng liền luống cuống. Vô luận như thế nào chính là cắt không ra Biên Thụy cảm giác đến. Đau tựa như là bị thịt kẹp lại đồng dạng. Kéo không động lui không ra. Biên Thụy vẫn là rất có kiên nhẫn. Từng bước một phân giải đem dùng đau kỹ thuật cho nói thấu. Cảm giác Kinh Lộc minh bạch một nửa, vậy còn dư lại dựa vào chính là nàng lực lĩnh ngộ còn có luyện tập. Cái này không có gì gần đường tạm biệt, tựa như là bán dầu ông nói như vậy, này không gì khác, trăm hay không bằng tay quen. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.